văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 688, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu gật gật đầu, yên tâm hơn, tuy rằng hắn cũng không biết cái này đúng hay sai. Hắn lại chưa từng trồng trọt bao giờ. Quả nhiên, nghề nào chuyên nghề ấy, chuyện trồng trọt chính là nên giao cho người biết trồng trọt làm. Người xuyên không cũng đừng tự cho là mình có thể ôm đồm hết mọi việc. Phú quý, xa xa, đột nhiên có tiếng của một bà lão gọi. Lão nông vội nói, là bà nhà tôi, cũng cao giọng đáp lại. Ở đây này, bà lão vội vàng đi tới, tay xách một cái hũ sành. Hóa ra đã đến giờ ăn cơm, tôi quên lấy đũa rồi, ông tự dùng tạm đi. Lão nông xua tay, cái gì mà dùng tạm hay không dùng tạm, mở hũ sành ra, lấy cái bánh màn thầu trắng lớn bên trong cắn một miếng. Lại dùng ngón tay dính đầy bùn đất và mồ hôi véo một nhúm dưa muối đặt vào chỗ khuyết. Ăn từng miếng lớn, Hứa Yên Miểu theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác. Đợi đến khi nghe người ta nói chuyện với mình, lại vội vàng quay mắt lại. Lão nông vừa ăn màn thầu vừa nói, chàng trai trẻ, màn thầu này lão không mời cậu ăn đâu, bẩn thỉu lắm, cậu mà đến sau một tháng nữa mới là lúc tốt. Những lá non trên dây khoai hái xuống, bất kể là hấp bánh bột ngô thêm tỏi giã hay là cho dầu vào xào, đều thơm nước mũi. Hứa Yên Miểu cười nói, thơm thật, cháu còn từng ăn nộm lá khoai lang trần chín rồi trộn nước tỏi dầu mè, đặc biệt ngon, cho thêm dầu ớt lại càng tuyệt vời. Cháu có một người bạn, hắn còn thích trộn nước gừng. Lão nông giơ ngón tay cái lên, chàng trai trẻ biết ăn đấy. Một ngày tốt lành lão lại nói, còn nữa, chàng trai trẻ lão nói cho cậu biết, một khoảnh dây khoai này bó lại thành bó, có thể treo đầy cả một mái hiên, phơi khô trong bóng râm xong, lợn có thể ăn đến sang năm. Nhà lão trước đây đều không dám nuôi lợn, người ăn còn không đủ, đâu dám nuôi lợn chứ. Bây giờ tốt rồi, con lợn kia ăn dây khoai, mau lớn thịt, chúng lão bây giờ đều gọi thứ này là cỏ lợn. Lợn ăn không hết thì cho người ăn, dây khoai lang nấu cháo loãng cũng không tệ. Hứa Yên Miểu tò mò hỏi, dây khoai lang ăn ngon không ạ? Lão nông nói, sao có thể ngon được chứ? Đó là cho lợn ăn, người không phải đói đến phát hoảng thì thường sẽ không ăn. Trước đây trong thôn chúng lão có một người yếu ớt, ăn nhiều dây khoai lang, phát bệnh tiêu chảy, suýt nữa thì đi rồi. Hứa Yên Miểu cảm khái nói, người không sao là tốt rồi. Lão nông ăn cơm xong, tiếp tục xuống ruộng làm việc. Hứa Yên Miểu ngồi xổm bên cạnh xem một lúc liền không nhịn được. Cháu có thể thử không ạ? Hoàng cung, nha môn lại bộ, một đám quan viên nhìn bộ dạng Hứa Yên Miểu chống eo lảo đảo đi vào, vẻ mặt kinh ngạc. Hứa lang, người sao thế này? Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng, không sao, chắc là không ai nhìn ra được ta là do trồng trọt bị trẹo lưng đâu nhỉ. Trồng trọt quả nhiên không phải người nào cũng có thể làm được. Các quan viên lại bộ lập tức, người cúi đầu thì cúi đầu, người quay đi thì quay đi, người lấy công văn thì lấy công văn, nhịn cười, không được cười. Hứa Yên Miểu lại kêu gào mấy tiếng trong lòng, xoa xoa eo mấy cái, đi cả nhắc đến bàn mình lấy công văn, đưa đến Đông Cung. Trên đường đi, trong thư viện nơi các hoàng tử hoàng tôn bắt đầu học tập, ngũ hoàng tôn Cao Thược dùng tay áo ngoài lau đôi mắt khô khốc, chớp chớp mắt, đang định tiếp tục nghe giảng, khóe mắt quét qua, nhìn thấy một thanh niên rất ưa nhìn đang đứng ngoài cửa sổ phía sau, ôm một chồng công văn, tò mò nhìn bọn họ học bài. Chẳng lẽ là Hứa Yên Miểu mà cha thường nhắc đến, đại sủng thần số một của trời bên cạnh ông nội? Lúc đó người liền run lên một cái. Cao Thược ngồi thẳng hơn, con ngươi đảo tròn, đột nhiên hắn đứng dậy chắp tay cúi người, phu tử, học trò mấy ngày nay đọc sách, có một câu hỏi muốn xin phu tử giải đáp. Cách chương.